Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, nhục thân chứng đạo. Phương Bình cũng không tiếp tục hỏi, hắn hiện tại cũng không thời gian hỏi, ở bá thiên đế cửa ải kia, thời gian quá ngắn, hắn cũng không kịp làm gì, liền bị đã lấy đi, hắn giờ phút này. Chất biến chi pháp còn chưa hoàn thành, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh cũng không triệt để luyện hóa. Thêm vào đầu sắt ngọc cốt còn không triệt để rèn đúc hoàn thành. Phương Bình cũng không quản bọn họ, một tay nắm lên còn đang lột xác đầu sắt, hướng vừa đi, tiếp bày xuống từng đạo lực lượng tinh thần lồng phòng ngự. Thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh ở bốn phía xoay quanh. Phong tỏa hắn cùng đầu sát. Phong thấy cảnh này, cười cợt cũng không nói cái gì. Lý Hàn Tùng ngọc cốt đang lột xác. Phương Bình hiển nhiên không yên lòng bọn họ. Giờ khắc này cũng không có hứng thú cùng bọn họ nói phá quan sự. Phong không lại nhìn Phương Bình. Phương Bình trước nguyên lực chuyển đổi. Sức mạnh to lớn một đoạn dài. Hắn không hoàn toàn chắc chắn bắt Phương Bình. Đã như vậy. Hắn liền không muốn mạo hiểm cùng Phương Bình giao thủ. Phương Bình tuy rằng ở luyện hóa thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, bất quá cũng không làm lỡ hắn quan sát những người khác. Nơi đây người không ít, trừ bỏ Nguyệt Linh ba vị này cường giả cấp thiên vương. Còn có những người khác ở thần giáo, địa quật, dược thần đảo đều có. Phương Bình còn nhìn thấy một cái người quen. Hoa Hề Đạo, đương nhiên, hắn không xem thêm, giờ khắc này, những cường giả địa quật này gặp Phương Bình đến rồi, đều là đại khí không dám thở, từng cái thu lại hơi thở, rùa rụt cổ đến một bên, chỉ lo Phương Bình chú ý tới bọn họ, nơi đây cũng không có cường giả địa quật, liền là có, Phương Bình liền phong mặt mũi cũng dám bác, còn quan tâm phổ thông thiên vương. Thiên thực ở đây đều vô dụng, Lê Chử cùng Hồng Vũ ở mới được. Phong cũng không quản Phương Bình, cũng không để ý những người yếu kia. Đến hắn cảnh giới như vậy, phá sáu hắn tuy rằng lưu ý, có thể cũng chỉ có đến phá bảy, hắn mới sẽ thật để bụng. Giờ khắc này Phong lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Linh, cười nói, Nguyệt Linh, đây là cha ngươi cửa ải. Chúng ta ở đây cũng có một quãng thời gian, còn không nhìn ra đầu mối sao? Phong không phải ban đầu liền ở đây, hắn đã phá hai quan rồi. Nơi đây là cửa thứ ba của hắn, tuy rằng không Phương Bình như vậy yêu nghiệt, đã phá số quan, có thể tốc độ cũng không tính chậm. Bắc Hoàng cửa ải này, hắn cảm thấy cũng không tính là quá khó. Bắc Hoàng ở cửu hoàng ở trong. Không phải quá đặc sắc, hắn cũng quen thuộc, bất quá bị vây ở này có chút thời gian, đến hiện tại còn không phát hiện phá quan đầu mối, hắn cũng có chút nóng nảy. Nguyệt Linh không quản hắn, tiếp tục ở trong đại điện chung quanh kiểm tra, trong mắt cũng có chút nhớ lại, đây là trong Bắc Hoàng Cung một nơi kiến trúc, khi còn bé, phụ hoàng phần lớn thời gian đều ở đây bế quan. Mà nàng khi đó cũng thường xuyên đến này. Hiện nay nàng cũng không xác định Bắc Hoàng đến cùng chết rồi vẫn là sống sót. Trên thực tế Bắc Hoàng Cung đã bị hủy diệt. Hôm nay trở lại chốn cũ, Nguyệt Linh cũng là tâm tình phức tạp. Trong đại điện không thấy Bắc Hoàng bóng người. Bất quá trong đại điện có một tôn pho tượng, Bắc Hoàng pho tượng. Phong tra xét mấy lần, không xác định hình chiếu có phải là ở trong pho tượng bao bọc. Hắn mấy lần nghĩ phá hoại pho tượng, nhìn có thể không để cửa ải này tiếp tục nữa. Có thể mỗi lần nghĩ phá hoại, Nguyệt Linh đều ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Một bộ ngươi dám phá hoại, nàng liền dám liều mạng tư thái, cũng làm cho Phong có chút bất đắc dĩ. So với Phương Bình, Nguyệt Linh không như vậy để người kiêng kỵ. Hắn đương nhiên không sợ Nguyệt Linh, có thể cửa ải này là Bắc Hoàng cửa ải. Hắn lo lắng ra tay với Nguyệt Linh, sẽ xuất hiện một ít biến cố. Bây giờ Phương Bình đến rồi, hắn càng là sợ ném chuột vỡ đồ, tự nhiên không dám tùy tiện ra tay. Nguyệt Linh, những người khác đều ở phá quan, chúng ta lẽ nào vẫn muốn bị vây ở nơi đây? Phong lại lần nữa nhắc nhở một câu, vượt ải không ngừng bọn họ, rất nhiều người, những người khác xông bao nhiêu quan, hắn cũng không biết, có thể tiếp tục ở đây hao tổn nữa. Không đáng, Nguyệt Linh liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, bản cung đang ở tìm. Nàng cũng nghĩ phá quan, nhưng nàng không muốn nhìn thấy phụ hoàng pho tượng bị phá hỏng. Nhưng nàng cũng rõ ràng, cửa ải này cửa ải then chốt hình như liền ở trên điêu khắc. Lại tiếp tục như thế, Phong dù cho kiêng kỵ, cũng sẽ không khách khí nữa. Nguyệt Linh dư quang liếc nhìn Phương Bình, không biết Phương Bình sau đó xuất quan, sẽ có ý nghĩ gì? Trong lòng thở dài một tiếng, phụ hoàng không biết đúng hay không vẫn lạc rồi. Năm đó Bắc Hoàng đau rên rỉ mà đến, nàng kỳ thực có không tốt ý nghĩ. Chính mình phụ hoàng, có lẽ giống như địa hoàng, cũng tịch diệt rồi. Đương nhiên, không hẳn xác định, Tây Hoàng đao cũng phá nát. Tây Hoàng nhưng là không hẳn chết rồi. Trấn thủ ba cửa có Tam Hoàng, trấn thủ tiên nguyên hình như cũng có ba vị. Hơn nữa thần hoàng, hiện tại khả năng có bảy vị hoàng giả còn sống sót. Nếu là như thế, ngoại trừ địa hoàng, có lẽ chỉ có một vị hoàng giả còn tịch diệt rồi. Thậm chí có phải là có một vị tịch diệt, đều không xác định, làm không tốt liền địa hoàng tịch diệt rồi. Có một số việc, Nguyệt Linh cũng không nghĩ suy nghĩ nhiều. Bây giờ tam giới thế cuộc dung chuyển, dù cho Bắc Hoàng thật sống sót, cũng chưa chắc có thể làm cái gì. Trước nhân hoàng chính là ví dụ tốt nhất. Phương Bình tuy rằng ở tu luyện, nhưng cũng đang nghe những thứ này. Hắn giờ phút này cũng nhìn thấy pho tượng kia, bên trong tòa đại điện này liền một ít bàn ghế, rất đơn giản bố trí. Muốn nói đặc thù chính là pho tượng này rồi, e sợ phá quan then chốt liền ở đây. Bất quá Phương Bình không thời gian đi quản cái này, hắn giờ phút này vừa chờ đợi đầu sắt thuế biến hoàn thành, vừa cấp tốc luyện hóa. Rất nhanh, Phương Bình cơ thể hơi chấn động, theo thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, bây giờ luyện hóa lên tốc độ càng nhanh hơn. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đem tấm thiên vương ấn này cùng thánh nhân lệnh cho luyện hóa thành công rồi. Chất biến chi pháp, hắn vẫn là không học được. Giờ khắc này, hắn cũng không thể đem đại đạo gỡ xuống, lại đi vận dụng chất biến pháp. Không quản nhiều chất biến pháp, Phương Bình bây giờ còn có rất nhiều tăng cao thực lực biện pháp. Tỷ như quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật là chuyển đổi nguyên lực. Công pháp này đối với hắn trợ giúp cũng cực đại. Lúc này Phương Bình chính đang không ngừng chuyển đổi khí huyết của mình, đem khí huyết chuyển biến thành nguyên lực. Đương nhiên, tiêu hao cũng cực nhanh. Phương Bình tiêu hao đại lượng bản nguyên khí, bao quát bất diệt vật chất, đi xúc tác nguyên lực sinh ra. Bên cạnh, Lý Hàn Tùng trên người tràn tán đại lượng lực lượng sinh mệnh. Phương Bình cũng đang hấp thu. Cái tên này lần này kiếm lời món hời lớn, Bá Thiên Đế thời khắc cuối cùng cũng không biết cho hắn nhét vào bao nhiêu lực lượng sinh mệnh. Nồng nặc dọa người, Lý Hàn Tùng nửa người trên hầu như đều hoàn thành rồi ngọc cốt thuế biến, hiện tại bắt đầu lan tràn đến nửa người dưới rồi. Nhìn dáng dấp, lần lột xác này hoàn thành, Lý Hàn Tùng thu hoạch sẽ không tiểu. Dù cho không thành thiên vương, có lẽ cũng nhanh có thánh nhân cảnh thực lực rồi. Phương Bình không lại nhìn hắn. Lúc này Phương Bình luyện hóa thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, bản nguyên thế giới cũng mở rộng một ít. Một tấm thiên vương ấn cùng một tấm thánh nhân lệnh, hiệu quả còn có thể. Hơn nữa nguyên lực chuyển đổi cũng so với lúc trước nhiều hơn một chút. Tài phú 280 tỷ điểm khí huyết, 3.180.000 tạp, 3.180.000 tạp, tinh thần 31.800 hack, 31.800 hack, nguyên lực 40 nguyên, 1 nguyên bằng 20.000 tạp, ngọc cốt 27% bản nguyên thế giới, 945m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 190%, giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết, chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo, 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển, sức mạnh khống chế, 96% cực hạn bạo phát, 11.653.440 tạp, 12.139.000 tạp nguyên lực lại lần nữa tăng lên một ít. Đây là đã sinh ra, Phương Bình thời khắc mấu chốt còn có thể chuyển đổi một ít. Sở dĩ trước bùng nổ ra tiếp cận 15 triệu tạp khí huyết cường độ, Kinh Sợ Phong, Ngọc Cốt, kỳ thực cũng đang thong thả tiến bộ, đã rèn luyện 27%, bất quá Phương Bình giờ khắc này nhưng là hơi nhíu mày. Hắn chỉ có một tấm thiên vương ấn cùng một tấm thánh nhân lệnh không có thu hồi lại. Có thể lần này luyện hóa một tấm thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, chỉ mở rộng 30m bản nguyên thế giới đường kính. Này há không phải nói, dù cho toàn bộ luyện hóa, hắn cũng không cách nào đạt đến 1.000m, khoảng 970m. Chẳng lẽ nhất định phải luyện hóa cửu hoàng ấn mới được? Phương Bình ngưng lông mày, nếu là như thế lời nói, kia độ khó liền lớn hơn. Yêu đế sẽ không dễ dàng đưa ra cửu hoàng ấn. Nó thành lập yêu đình, chính là vì khai sáng mới yêu tộc vương triều. Sao lại đem cửu hoàng ấn nhường lại? Nói như vậy, bản nguyên thế giới của ta thuế biến, có lẽ sẽ bị làm lỡ. Phương Bình cau mày không ngớt. Nguyên bản nguyên thế giới thuế biến, cảm giác là nhanh nhất, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ còn không chính mình nguyên lực thuế biến nhanh. Nguyên lực hiện tại thông qua quy nguyên thuật, chuyển đổi tốc độ không chậm, nói không chắc nguyên lực sẽ sớm hoàn thành thuế biến. Phương Bình thầm nghĩ những này. Trong đại điện, những người khác giờ khắc này đều tụ tập đến Bắc Hoàng Điêu Khắc bên kia. Phương Bình nhìn lại một chút Lý Hàn Tùng, thuế biến hoàn thành e sợ còn cần một chút thời gian. Suy nghĩ một chút, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu nói, ta tiến vào trong bản nguyên cảnh chờ một hồi, ngươi ở đây thủ, có phiền phức lập tức báo cho ta. Thương Miêu một mặt oan ức, nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn vào đi ngủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt, ngủ đại gia ngươi, quên đi, đại gia ngươi hẳn là cũng là mèo, ta liền không ngủ rồi. Bước ngoặt này, ngươi con mèo ngốc này tại sao biết nghĩ đến ngủ vấn đề? Ta đều bận bịu thành như vậy, nào có tinh lực ngủ? Phương Bình trầm giọng nói, nhìn chằm chằm một trận, nhìn bọn họ có thể hay không phá quan. Phá quan nhớ kỹ là làm sao phá, ta đi tu luyện chốc lát, hiện tại không đủ bảo hiểm. Hắn quyết định, vẫn là thử nghiệm tu luyện một hồi chất biến chi pháp. Chất biến chi pháp, nguyên lực thuế biến, bản nguyên thế giới thuế biến, 3 tầng thuế biến, cái này cũng là Phương Bình lần này ở đây thu hoạch lớn vô cùng. Phương Bình rất nhanh lấy ra bản nguyên cảnh, tiến vào trong bản nguyên cảnh. Bên kia, phong hướng hắn bên này nhìn lướt qua, hơi ngưng lông mày, cũng không mở miệng. Trong bản nguyên cảnh, Phương Bình lại lần nữa gỡ xuống đại đạo. Làm đại đạo bị gỡ xuống thời điểm, sức mạnh của Phương Bình khống chế độ không đạt đến 100%, mà là 99%. Hắn không biết 100% cần ra sao thời cơ, cũng không biết 100% đến cùng có lợi ích lớn bao nhiêu. Bất quá đối hắn bây giờ mà nói, 100% cùng 99% chênh lệch không lớn. Hắn cũng có thể chóc ra lực lượng khí huyết, chóc ra thành một tạp một phần, cũng có thể miễn cưỡng đem một tạp lực lượng khí huyết tiến hành tách ra. Đương nhiên, độ khó rất lớn, mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là hy vọng thử một chút. chất biến chi pháp nếu là thành công, hắn có lẽ có thể phá 8, gia tốc phá 8 tiến trình. Phương Bình đương nhiên sẽ không thả qua. Phương Bình không ngừng bắt đầu chóc ra khí huyết. Hắn hiện tại điểm tài phú không ít, cũng không để ý khí huyết tiêu hao. Khí huyết nổ tung, một lần lại một lần. Bất quá Phương Bình ở trên mặt này vẫn tương đối có kiên trì. Cũng không hy vọng chớp mắt hoàn thành. Sức mạnh khống chế, không phải một sớm một chiều sự. Hắn có thể cấp tốc đạt đến mức này, đã khó có thể tưởng tượng. Muốn đem một tạp khí huyết chóc ra thành hai phần, việc này có thể làm được người không mấy cái, cũng là Phương Bình có thể gỡ xuống đại đạo. Bằng không, hắn có bản nguyên đại đạo ở, có lẽ một đời cũng không đạt tới mức này. Một lần lại một lần thử nghiệm. Giờ khắc này Phương Bình cực kỳ chăm chú, nhưng mà thất bại là khó tránh khỏi. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút do dự bất định. Hắn kỳ thực có thể đổi một cái biện pháp, đó chính là chuyển đổi, đem khí huyết chuyển đổi thành lực lượng tinh thần, để lực lượng tinh thần càng mạnh mẽ hơn, khí huyết bạc nhược một ít. Đã như thế, hắn có lẽ có thể hoàn thành tách ra. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đối sức mạnh khống chế là có tăng lên. Hiện tại, quy nguyên thuật đem sức mạnh của hắn duy trì một cái cân bằng. Nhưng mà cân bằng, nhưng là không có cách nào để hắn tăng lên đối sức mạnh tinh tế thao tác. Trước nhân hoàng cũng nói rồi, muốn lực lượng tinh thần so với lực lượng khí huyết mạnh mẽ mới có hy vọng hoàn thành. Cái này cũng là trước để điều kiện. Phương Bình suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thử một chút. Tuy rằng chuyển đổi sau vô pháp nghịch chuyển, nhưng cũng chỉ là chuyển đổi bộ phận kia. Chuyển đổi 1 triệu tạp khí huyết, này 1 triệu tạp khí huyết chuyển đổi 1 vạn hách lực lượng tinh thần vô pháp nghịch chuyển. Nhưng Phương Bình lực lượng tinh thần cũng không chỉ 1 vạn hách. Chuyển đổi ít, kỳ thực đối với Phương Bình ảnh hưởng không lớn. Hắn vẫn là có thể nghịch chuyển trở về. Vận dụng chính là cái khác chưa chuyển đổi bộ phận. Trừ phi Phương Bình đem khí huyết hoặc là lực lượng tinh thần toàn bộ chuyển đổi, vậy thì thật vô pháp lại nghịch chuyển. Trừ phi sinh ra mới lực lượng tinh thần và khí huyết. Nghĩ tới đây, Phương Bình không do dự nữa. Thử xem không sao cả. Để lực lượng tinh thần mạnh mẽ, quy nguyên thuật chuyển đổi nguyên lực vẫn tính ổn định. Dù cho xuất hiện sức mạnh mất cân đối, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nguyên lực tan vỡ. Đương nhiên, sau Phương Bình còn có thể để sức mạnh tiếp tục duy trì cân bằng, phòng ngừa nguyên lực tan vỡ. Bình thường võ giả rất khó duy trì nguyên lực vẫn ở, cũng là bởi vì sức mạnh mất cân đối sẽ xuất hiện tan vỡ trạng thái, mà Phương Bình có hệ thống ở lại là sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Phương Bình híp mắt, bắt đầu tiến hành chuyển đổi. Rất nhanh, khí huyết giảm xuống đến 3 triệu tạp, mà lực lượng tinh thần lại là dâng lên đến 33.600 hách. Phương Bình lại lần nữa thử một hồi tách ra khí huyết. Tách ra lên là đơn giản nhiều lắm, nhưng vẫn vô pháp ổn định đem khí huyết tách ra thành hai phần. Phương Bình tàn nhẫn tâm, cắn răng một cái, lần này chuyển đổi càng nhiều. Hầu như là chớp mắt, Phương Bình cơ sở khí huyết trượt đến 2 triệu tạp, mà lực lượng tinh thần dâng lên đến là hơn 43.000 hách. Đây là Phương Bình lần thứ nhất xuất hiện lực lượng tinh thần vượt qua khí huyết 2 lần tình huống. Thời khắc này, hắn cảm giác thế giới đều rõ ràng rất nhiều. Lực lượng khí huyết, hắn cảm ứng càng rõ ràng. Hình như cho con mắt lắp lên kính phóng đại. Đây chính là lực lượng tinh thần mạnh mẽ hiệu quả. Thương miêu mèo lười này có thể đem lực lượng khí huyết chơi ra hoa đến, cũng là bởi vì điểm ấy. Lần này, Phương Bình tiếp tục thử nghiệm lên. Rất nhanh, hắn cảm nhận được biến hóa. Tách ra khí huyết biến đơn giản rồi. Một tạp khí huyết, hắn rất nhanh tách ra thành hai phần. Sau chính là bổ sung. sau đó dung hợp. Dung hợp, dùng chính là dung hợp lực lượng, bổ sung, không phải đơn giản dùng khí huyết bổ sung. Dựa theo Nhân Hoàng cách nói, khí huyết bổ sung dễ dàng dẫn đến này tách ra lực lượng khí huyết tan vỡ. Tốt nhất dùng sức sống đi bổ sung. Cuối cùng tiến hành áp xúc. Áp xúc dựa vào lại là mạnh mẽ lực lượng tinh thần đi áp xúc. Sở dĩ có thể làm được những này võ giả quá thiếu, có tinh lực này, có năng lực này, có lẽ có thể rèn đúc ngọc cốt rồi. Mà Phương Bình, nhưng là không thèm để ý những thứ này. Lúc này Phương Bình, dường như nghiên cứu khoa học công tác giả. Từng điểm một đi tách ra khí huyết, đi cường hóa khí huyết, đi dung hợp khí huyết. Điểm tài phú không ngừng tiêu hao, không ngừng lãng phí. Phương Bình cũng không phải quá quan tâm. Trước Lão Vương liền nhắc nhở qua hắn, những sức mạnh này, tận lực không cần nhiều dùng. Dù cho dùng, tốt nhất cũng nên thành tiêu hao phẩm, mà không phải Phương Bình sức mạnh của bản thân. Phương Bình cũng biết vấn đề trong đó. Sở dĩ hắn hiện tại cũng rất ít dùng bất diệt vật chất những thứ đồ này đến tôi thể. Chủ yếu hay là dùng với tiêu hao. Tôi thể lời nói, dễ dàng tạo thành lưu lại. Phương Bình một chút tách ra, từng điểm một bổ sung. Đây là một tinh tế sống, không đơn giản như vậy. Hơn nữa Phương Bình phát hiện, khí huyết của hắn dù cho hoàn thành rồi chất biến, có lẽ cũng không trong tưởng tượng của mình tốt đẹp như vậy. Trực tiếp chính là phá 8 rồi. Giờ khắc này, khí huyết cơ sở của hắn chỉ có 2 triệu tạp, nếu là không chuyển đổi lại. Vậy cho dù toàn bộ chất biến thành công, cũng chỉ có 4 triệu tạp, nhưng nếu là chuyển đổi lại, lực lượng tinh thần nhỏ yếu nói, hắn có thể sẽ vô pháp duy trì chất biến trạng thái. Bất quá lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cũng là chuyện tốt. Phương Bình trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là không lại đi nghĩ, Nhân Hoàng chất biến chi pháp, rốt cuộc không phải Đường Hoàng ra dáng chất biến. Có thể chuyển đổi một phần khí huyết chất biến, đã vượt quá dự liệu. 2 triệu phần lực lượng khí huyết, hắn đến từng cái tách ra, từng cái chất biến, này cũng không phải công trình nhỏ lượng. Giờ khắc này Phương Bình không còn vội vã xuất quan phá quan, hắn đến tiêu hóa phía trước mấy quan thu hoạch mới được. Bằng không, phá quan nhiều hơn nữa, thực lực vẫn là như vậy. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại mới gặp phải Phong, nếu là gặp phải Hồng Vũ, gặp phải Khôn Vương, gặp phải những người khác làm sao bây giờ? Một vị phá 8 cũng còn tốt, nếu là 2 vị đây, lần lượt đều quá mạo hiểm rồi. Phương Bình ở trong bản nguyên cảnh ẩn núp không ra, những người khác lại là đang lục tục phá quan. Lần này thiên kiêu của tam giới trừ bỏ số ít một ít người, hầu như đều đến rồi. Những người này, dù cho là chân thần, cũng có người nhờ số trời run rủi, hoàn thành rồi phá quan. Thú hoàng cửa ải này, trong tu la trường, huyết dịch khắp nơi, tu la trường đang hấp thu những huyết dịch kia. Thiên thực cùng Thịnh Hoành sắc mặt nặng nề, bọn họ vẫn là làm ra lựa chọn. Phá quan, không thể vẫn chờ đợi. 2 người giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, tự thân cũng tiêu hao đại lượng sức sống. Bọn họ không có lựa chọn toàn bộ chém giết, mà là chém giết nơi đây phần lớn người. Giờ khắc này, người sống không nhiều, trừ bọn họ ra 2 vị thiên vương. Đại đô đốc cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn bị bức ép tiêu hao gần nửa sức sống. Lúc này mới ở thiên thực bảo vệ tính mạng, mà trước ở Phương Bình này đào mạng thiên cơ cùng Vũ Bình. 2 vị này thánh nhân cảnh cường giả, lần này nhưng là bị vĩnh viễn lưu tại này. Thịnh Hoành cùng thiên thực vẫn là xuống tay với bọn họ rồi. 2 người liên thủ, chém giết 2 vị này thánh nhân. Vũ Bình, vị cường giả dưới trướng Nhân Hoàng này, mới vừa khôi phục không lâu, liền đem mệnh ném ở đây. Mà thiên cơ, lần trước may mắn ở trong tay Phương Bình đào mạng, lần này chung quy vẫn không thể nào tránh khỏi. Ở hai vị thiên vương cấp thiết phá quan tình huống, mệnh vẫn ở đây, thú hoàng hình chiếu, ngưng tụ hai lần, hai người không phương bình như vậy hung tàn, đập chết thú hoàng, mà là chờ thú hoàng chủ động cho bọn họ dung hợp. Rất nhanh, hai người đều cảm nhận được không giống, bọn họ có thể rời đi rồi. Đến mức đại đô đốc, giờ khắc này sức sống tiêu hao rất nhiều, nhưng là vô pháp rời đi, bởi vì không có lần thứ ba ngưng tụ cơ hội rồi. Đại đô đốc mặt lộ vẻ bi thảm, giấy giụa nhiều năm như vậy, quay đầu lại vẫn là công dã tràng, lần này sức sống tiêu hao rất nhiều. Hắn vốn là sức sống không nhiều, sau khi đi ra ngoài, dù cho bất tử ở trong chiến đấu, có thể sống trăm năm, vậy cũng tính vận khí rồi. Thiên thực thấy hắn bi thảm, trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái thời đại này, so với bất luận cái gì thời đại đều khốc liệt. Thánh nhân như run rế, thiên vương cũng như run rế. Đại đô đốc ở đây, không hẳn có thể sống bao lâu. Hắn không cách nào phá quan rời đi. Kế tiếp người tiến vào, nếu là thiên vương cảnh cường giả, nếu là phát hiện phá quan chi pháp, đại đô đốc có thể sẽ bị giết. Nhưng mà thiên thực cũng không có cách nào quản những này rồi, hắn phải tiếp tục phá quan mới được. Hấp thu một ít quy nhất dung hợp lực lượng, hắn cũng cảm nhận được chỗ tốt. Chỗ này chính là bảo địa, hắn không phá quan ở đây chờ, những người khác đều đang trở nên mạnh mẽ, hắn có lẽ rất nhanh sẽ trở thành vì những người khác mục tiêu. Thiên thực cùng Thịnh Hoành đi rồi, tiếp tục bắt đầu cửa ải tiếp theo. Nam Hoàng bên này, Loạn cùng Thiên Cực mấy vị, giờ khắc này cũng học được quy nguyên thuật, không có Phương Bình rõ ràng như vậy, trực tiếp liền chuyển đổi thành nguyên lực. Bất quá hai người cũng có chút thu hoạch, lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết cũng có thể đơn giản hòa vào nhau, sinh ra một chút nguyên lực rồi. Đương nhiên, đối với bọn họ trợ giúp không phải quá to lớn, một chút kia nguyên lực, có cũng được mà không có cũng được, bất quá cũng coi như cho bọn họ tương lai giải ra đường. Có thể tiếp tục cảm ngộ này càng cao hơn một tầng sức mạnh rồi. Sắp phá quan thời khắc này, Thiên Cực nhìn Loạn, thở dài nói, tốt nhất đừng gặp lại Phương Bình tên khốn kia, bằng không, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cái tên này lần này ở đây như cá gặp nước, ta hoài nghi hắn có hy vọng ở chỗ này hoàn thành phá tám. Loạn cũng là sắc mặt nghiêm nghị, lần này không còn càn rỡ. Phương Bình thật sự có khả năng đạt đến mức này. Cái tên này, hiện tại là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trong chiến đường, Lê Chử một đòn đánh ra, không mang theo sức mạnh nào gợn sóng. Giờ khắc này Lê Chử cũng là sướng cười một tiếng, rất là khách khí, đứng dậy, hơi hướng ra ngoài khom người, cười nói, đa tạ chiến thiên đế trọng thưởng. Lần này, hắn thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là chiến thiên đế cửa ải này. Hắn rốt cuộc cũng tuổi trẻ, đối chiến pháp những nghiên cứu này không phải quá sâu, sức mạnh khống chế độ tuy rằng không yếu, nhưng muốn nói mạnh bao nhiêu, vậy cũng không đến nỗi. Mà lần này, hắn cuối cùng thu được một lần to lớn cơ duyên. Lê Chử cảm thấy chính mình khoảng cách phá tám đã không xa rồi, thuận lợi lời nói, khả năng rất nhanh sẽ có thể phá tám. Sau một khắc, Lê Chử một bước bước ra chiến đường, tiến vào cửa ải tiếp theo. Đúng vào lúc này, tương tự có người, không, có chó cũng hoàn thành rồi lần khảo hạch này, tự tin tràn đầy bước vào cửa ải tiếp theo, mà liền ở nó bước vào cửa ải tiếp theo đồng thời. Khôn Vương sửng sốt một chút, giờ khắc này, trong hư không, trước ra tay với hắn Bá Thiên Đế, nhìn thấy Thiên Cẩu, tuy rằng không có ký ức, có thể thật giống trong trình tự đều ánh xạ đối chó chán ghét. Chợt quát lên, đánh nát ngươi đầu chó này. Trừ bỏ nói với Khôn Vương quá qua ải thất bại lời nói, này vẫn là mới Bá Thiên Đế nói câu nói thứ hai. Sau một khắc, còn đang dại ra thiên cầu, nghênh đón Bá Thiên Đế điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng chó sủa vang vọng đất trời. Bá Thiên Đế đối với nó vô cùng chăm sóc, đánh thiên cầu kêu thảm thiết không ngớt. Nó cũng không biết phát sinh cái gì, liền bị Bá Thiên Đế đánh nhanh tan vỡ rồi. Này ngược lại là để Khôn Vương thở phào nhẹ nhõm, vận khí cũng không tệ lắm. Bá Thiên Đế đối với hắn tàn nhẫn, bất quá còn không đối thiên cầu như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa thiên cầu cùng hắn cũng có cừu, trước thiên cầu còn nói muốn trả thù hắn, lúc này bị Bá Thiên Đế cuốn lấy. Khôn Vương đúng là tâm tình sung sướng rất nhiều, bằng không gặp phải thiên cầu cũng không thể thiếu một trận loạn đấu. Lần này liền rất tốt, cuối cùng cũng coi như đổi vận rồi. Khôn Vương trong lòng thở phào một cái, cảm giác mình vận xui xem như là đi qua. May là chó này đến rồi cho mình ngăn đao, nếu không là cùng chó này có cừu, hắn đều nghĩ thân một khẩu thiên cầu, lấy đó cảm tạ. Trước đây còn cảm thấy thiên cầu khó chơi, cảm thấy loạn có chút khó chơi, cảm thấy Chấn Thiên Vương vô sỉ, cảm thấy Lê Chử nham hiểm, cảm thấy Phong âm trầm. Nhưng hiện tại, Khôn Vương cảm thấy những người này đều rất tốt đẹp, dù cho thiên cầu, kỳ thực cũng không có gì. Tam giới hiện tại có mới tai họa, Phương Bình, tên kia mới là mối họa lớn. Hắn Hồng Khôn gặp phải Phương Bình, liền không chiếm quá tiện nghi, càng nghĩ càng là uất ức bi phẫn. Khắp nơi đều ở phá quan, đều ở tiến bộ, có thu hoạch, không ngừng Phương Bình một người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, có thể phá quan, đều là thiên kiêu nhân kiệt. Những người này cũng biết chỗ này là kỳ ngộ, đều đang cố gắng, liền ở khắp nơi nỗ lực phá quan thời khắc. Phương Bình cũng hoàn thành rồi cái này tương đối công trình vĩ đại. 2 triệu phần khí huyết phân liệt, dung hợp, hắn cuối cùng hoàn thành rồi. Mà thời khắc này, Phương Bình thực lực cũng có hiện ra biến hóa. Tài phú, 250 tỷ điểm khí huyết, 4 triệu tạp, 4 triệu tạp, tinh thần, 4 triệu 360.000 hách, 436.000 hách, nguyên lực, 40 nguyên, 1 nguyên bằng 20.000 tạp, ngọc cốt, 27% bản nguyên thế giới, 945m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát, 5.464.800 tạp, 5.520.000 tạp không có bản nguyên đạo tăng cường. Phương Bình còn không lắp lên đại đạo. Thời khắc này Phương Bình, ánh mắt sáng như tuyết. Hắn thành thiên vương rồi. Đúng, phá 6 thiên vương, so với lúc trước chênh lệch không ít. Nhưng hắn thành cường giả thiên vương rồi. Ở không có bản nguyên tăng cường dưới, dựa vào chiến pháp, dựa vào nguyên lực, dựa vào nhân hoàng công pháp chất biến, hắn thành nhục thân chứng đạo thiên vương rồi. Phương Bình khó nén sắc mặt vui mừng. Nhân hoàng chất biến chi pháp không có thể làm cho hắn phá 8. Giờ khắc này, tinh thần lực của hắn cũng chỉ là hơi cao hơn lực lượng khí huyết. Phương Bình cũng không dám đem tinh thần lực chuyển đổi lại, bằng không rất dễ dàng xuất hiện khí huyết tan vỡ. Mặc dù như thế, hắn lần này vẫn là kiếm bộn rồi. Lực lượng khí huyết đạt đến 4 triệu tạp, hơn nữa lực lượng tinh thần trực tiếp đạt đến hơn 4 vạn hách. Mà hơn 4 vạn hách, đây mới là thiên vương bình thường trình độ. Trước Phương Bình, lực lượng tinh thần là không bằng phá 6 thiên vương, vậy cũng là bù đắp lên hắn sở đoản. Nhân hoàng, Phương Bình nỉ non một tiếng, nở nụ cười một tiếng, rất nhanh, tiếp tục đi lắp đặt bản nguyên đại đạo của mình. Hắn biết, lần này lắp đặt bản nguyên đại đạo, e sợ bản nguyên tăng cường sẽ bị suy yếu một ít. Có thể coi là như vậy, thực lực của hắn hẳn là cũng sẽ có một ít tăng trưởng. Càng quan trọng kỳ thực vẫn là thực lực bản thân vấn đề. Bản nguyên đạo, bây giờ nhìn lại vấn đề rất nhiều. Phương Bình ở thoát khỏi bản nguyên sau, còn có thể có thiên vương sức chiến đấu. Nếu là tao ngộ biến cố, cũng có thể có mạnh mẽ năng lực tự vệ. Đúng như dự đoán, lần này lắp lên đại đạo, trước 190% tăng cường, đã biến thành 160%, lập tức suy yếu 30% tăng cường. Nhưng mà, đối với Phương Bình mà nói, y nguyên là một lần to lớn tăng lên, sức mạnh khống chế, 97% cực hạn bạo phát, 12.804.000 tạp, 13.200.000 tạp sức mạnh khống chế độ. Theo bản nguyên suy yếu, xuất hiện tăng lên, đạt đến 97%. Đây là lắp lên bản nguyên đại đạo sau tăng cường, mà lực bộc phát đã cao tới 1.280 vạn tạp. Này so với Phương Bình lúc tiến vào, tăng lên đầy đủ 3 triệu tạp trái phải. Vào giờ phút này, Phương Bình đó là thật mừng rỡ như điên. Thực lực tăng lên, tự thân cơ sở tăng lên, đại đạo suy yếu giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn, trái lại là chuyện tốt. Đợi được bản nguyên tăng cường không ở, ta còn có thể có phá 7 thực lực, vậy thì thật kiếm bộn rồi. Phương Bình có chút được voi đòi tiên, cơ sở thực lực đạt đến ngàn vạn tạp, đây mới là mục tiêu của hắn, mới phá 6 quan mà thôi. Thu hồi lại lớn như vậy, Phương Bình cảm thấy không hẳn không hy vọng. Sau một khắc, Phương Bình từ trong bản nguyên cảnh đi ra, mà giờ khắc này, khoảng cách hắn đi vào, cũng mới đi qua một ngày. Khoảng cách Phương Bình tiến vào bí cảnh này, cũng là 5 ngày không tới. 5 ngày, chiến vương trước tiến vào 1 tháng, quá rồi 1 năm, tiếp cận 10 so với một thời gian so với ngoại giới, cũng mới đi qua nửa ngày mà thôi. Mà nửa ngày này, Phương Bình tăng lên dọa người, 3 triệu tạp tăng lên. Chuyện này đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là chuyện không thể, mà Phương Bình làm được rồi. Thời khắc này, còn không phá quan phong, nhìn Phương Bình một mắt, hơi nhíu mày, Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực và trước chênh lệch không lớn, nhưng là, tại sao biết có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Liếc mắt nhìn Phương Bình, Phong Dư Quang chợt thấy bên cạnh vị kia sơ võ thiên vương. Tiếp lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt hơi khác thường. Hắn ở phân rõ Phương Bình nhục thân, trạng thái, khí huyết, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ. Càng là phân rõ, càng là chấn động. Này, Phương Bình lẽ nào nhục thân chứng đạo thiên vương rồi? Làm sao có khả năng? Nhưng lúc này Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác, thật cùng bên người vị này sơ võ thiên vương rất tương tự. Phong đồng tử thu nhỏ lại, hắn cảm thấy giờ khắc này Phương Bình nhục thân có lẽ so với một bên rèn đúc Ngụy Ngọc Cốt Nguyệt Linh còn mạnh hơn. Hắn đến cùng làm thế nào đến? Quá khó có thể tin rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.